Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2051, chương 2051, không cách nào cự tuyệt mời. Gần đây giống như khiêu khích cử động không thể nghi ngờ là khơi dậy Hắc Sa Bang lửa giận. Trong khoảnh khắc, dày đặc thân ảnh từ đại điện bên trong xông ra, bàng hoa trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Sải bước hướng phía trước xông ra, quanh thân lưu chuyển ra cường đại nội lực, trực tiếp không sợ hãi chút nào xông ra. Trong một chớp mắt, kêu rên âm thanh không ngừng vang lên, Hắc Sa Bang bang chúng đều là trở nên không chịu nổi một kích, nhào nhào hướng về sau bay ngược mà đi, trùng điệp ngã nhào trên đất, mất đi sức chiến đấu. Bàng hoa tựa như là từ trong địa ngục đi ra tu la tử thần, không người nào có thể chống lại. Lý Kỳ Phong cùng Lý Văn Húc chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Bàng hoa đem dưới chân một người đá ra, phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, bay ra thân thể nện ở đại điện chủ vị phía trên. Các ngươi là ai? Một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, một người áo đen bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện. Bàng hoa không nói tiếng nào, trực tiếp vừa sải bước ra, thân thể vọt lên, sau đó một cái tấn mãnh đá ngang té ra. Người áo đen thần sắc kinh biến, hai tay đón đỡ trước người, phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Người áo đen thân thể nhoáng một cái, kém một chút co quắp ngã xuống đất. Bàng hoa sắc mặt bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm, thân thể lần nữa đằng không mà lên, lại là một cái tấn mãnh đá ngang, thế như Thái Sơn áp đỉnh. Người áo đen thân thể lần nữa nhoáng một cái, đầu gối mềm nhũn, vẫn là cắn chặt răng quan, ngạnh sinh sinh kiên trì được. Lại đến, bàng hoa phát ra gầm lên giận dữ, lần này bàng hoa thân thể phóng lên tận trời, một cước đạp xuống, một cước giẫm tại người áo đen trên bờ vai. Lần này, người áo đen trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bàng hoa thân thể khẽ động, hai tay lấy lôi đình rót vào tai chi thế đập mà ra. Người áo đen thân thể run lên, trong đôi mắt sung huyết. Bàng hoa đứng tại người áo đen trước người. Ngươi là Hắc Sa Bang bang chủ? Bàng hoa lạnh giọng hỏi. Nam tử áo đen cảm giác được tầm mắt của mình có chút mơ hồ, ổn định một chút tâm thần, ngữ khí có chút cứng rắn nói, ngươi là ai? Bàng hoa vừa cười vừa nói, ta là gia gia ngươi. Người áo đen thần sắc lập tức trở nên 10 phần tức giận. Bàng hoa cười cười, tay phải vươn ra, trực tiếp đem đâm vào xà ngang bên trong trường thương hấp xả mà đến. Trường thương khẽ động, trực tiếp là truyền qua người áo đen vai, sau đó đính tải thô to trên cây cột. Ta nghĩ lần này ngươi hẳn là có thể thật tốt trả lời vấn đề của ta. Bàng hoa lạnh giọng nói, Lưu Kiến Hồng bất quá là một tiên thiên cảnh võ giả mà thôi. Thế nhưng là hắn lại là có thể ỷ vào Hắc Sa Bang uy hiếp đến cáo mượn oai hùng, bốn phía vơ vét tài vật. Lần này, hắn từ Lý Kỳ Phong đám ba người trong tay, không chỉ có phát một món tiền nhỏ, mà lại còn chiếm được một thanh kiếm, một thanh hắn thấy 10 phần bất phàm hảo kiếm. Bất quá, còn chưa chờ đến hắn hưng phấn hồi lâu, hắn chính là bị người thật giống như là như chó chết vặn đến Lý Kỳ Phong trước mặt. Lưu Kiến Hồng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình trong ngày thường nhìn thấy cao cao tại thượng bang chủ giờ phút này thế mà giống như gà con, đồng dạng bị người trực tiếp dùng trường thương treo ở trên cây cột, nhìn vô cùng đáng thương cùng hèn mọn. Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, Lưu Kiến Hồng vị này tại tầng dưới chót giấy giụa sinh tồn tiểu nhân vật lập tức minh bạch sự tình nguyên do, chỉ sợ hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Lập tức, Lưu Kiến Hồng không có chút nào do dự, đem trên người tất cả tài phú, thậm chí chuẩn bị cho tình nhân Ngọc Trâm đều là đem ra. Đem Lý Kỳ Phong kiếm xem như hai tay giơ lên, Lưu Kiến Hồng trực tiếp quỳ bò hướng Lý Kỳ Phong. Các vị đại gia, là tiểu nhân ta có mắt không biết Thái Sơn, không nên bóc lột các ngươi. Thế nhưng là ta cũng là nghe lệnh làm việc, hy vọng các ngươi không nên truy cứu, vòng qua ta cái này một cái mạng chó. Lưu Kiến Hồng liên tục dập đầu, đập cực kỳ vang. Được rồi, ngươi đi đi. Lý Kỳ Phong cũng là không muốn đi truy cứu cái gì. Lưu Kiến Hồng bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi. Rắn đánh bảy tấc, mấu chốt nhất vẫn là cho hắn chỗ dựa Hắc Sa Bang. Tại chính thức cường đại vũ lực trước đó, dạng gì thực lực đều là không chịu nổi một kích. Ức hiếp hải khiếu nhai mấy năm Hắc Sa Bang bị Bàng Hoa một cây trường thương triệt để phá hủy. Đây bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lý Kỳ Phong bọn người có thể làm cũng có như thế. Về phần về sau, vẫn sẽ hay không xuất hiện tại như là giống như là Hắc Sa Bang dạng này bang phái. Liền không biết, một chiếc thuyền buồm từ hải khiếu nhai rời đi, thuận chảy xuống, Bàng Hoa phụ trách lái thuyền. Trên thuyền quỷ tam thần sắc uể oải, ngồi ở một góc, không nói một lời. Lý Kỳ Phong cùng Lý Văn Húc thì là dựa lưng vào mạn thuyền, uống rượu ngon, một ý niệm, trên trời dưới đất, trần cử tuyệt tiêu thiên du mời, không nguyện ý gia nhập vào thương khung điện bên trong, thế nhưng là tiêu thiên du cũng không từ bỏ, hiện tại trần đã là chân nguyên kiếm phái tông chủ. Cái này khiến thương khung điện càng thêm không có khả năng từ bỏ trần, mềm không được. Vậy liền tới cứng rắn, vừa đấm vừa xoa, cái này từ trước đến nay là thương khung điện cách làm. Trong đêm tối, thật dài đường đi, trăng sáng tựa như là cảm thấy uy hiếp bình thường, đều giấu ở trong mây trắng. Trần thân thể rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng bắt đầu chạy. Bỗng nhiên trong lúc đó, chói mắt ánh đèn không ngừng thắp sáng, đốt sáng lên con phố dài này. Trần lập tức cảm giác được có chút chói mắt, hắn không khỏi dừng bước. Trước mắt phố dài vẫn như cũ, thế nhưng là hắn cảm thấy mãnh liệt sát ý càng ngày càng kinh khủng. Chính như không có sinh mệnh phố dài, cũng không có tình cảm, chỉ có vô tận băng lãnh cùng vô tình. Đảo mắt tứ phương, Trần chỉ có thể nhìn thấy trống trải phố dài. Cùng kia từng chiếc cũng rất giống mang theo điểm tùm quỷ khí đèn đuốc. Không có vật gì khác nữa, đuổi giết hắn người không thấy bóng dáng. Thế nhưng là, Trần trong lòng không có chút nào hưng phấn. Tương phản hắn sinh ra một chút bất an. Con phố dài này thật sự là quá an tĩnh. Người đã đến, một thanh âm truyền ra, rất nhẹ, kết thúc rất ngắn. Trong thanh âm mang theo một tia khàn giọng, Trần thấy được một bộ áo trắng. Sau đó hắn thấy được một cái sắc mặt trắng bệch, hình dáng đột xuất, toàn thân cao thấp đều giống như mang theo chồng lên cổ quý tộc loại kia phong thái và khí chất. Ngươi là ai? Trần chậm rãi nói. Người trước mắt cho hắn một loại mười phần cảm giác huyền diệu, hắn vẫn luôn lặng yên ngồi ở chỗ đó. Trong chớp mắt hắc ám, trong chớp mắt ánh sáng, trong chớp mắt giết người, trong chớp mắt chết đi, đều giống như cùng hắn ngay cả không hề có một chút quan hệ. Thậm chí ngay cả hủy diệt đều giống như cùng hắn đều không quan hệ. Người này không những đối hắn sinh tử tồn vong của mình toàn không quan tâm, với cái thế giới này là có nên hay không hủy diệt cũng toàn không ý kiến. Hắn duy nhất quan tâm sự tình, giống như chẳng qua là phương xa một cái hư vô mờ mịt cái bóng. Đạo này cái bóng thuộc về Trần. Tối lệnh Trần bất an là hai mắt của hắn. Đôi mắt của hắn bên trong thật sự là quá an tĩnh. An tĩnh mười phần đáng sợ, tựa như là lỗ đen bình thường, có thể thôn phệ sạch sẽ hết thảy. Ta là ai không trọng yếu, ta đến là vì ngươi. Người áo trắng chậm rãi nói. Trần nói, ta là không thể nào gia nhập thương khung điện. Người áo trắng đáp phi sở vấn nói, ngươi không thể cự tuyệt, bởi vì ta là Mộ Dung Trường An, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,